Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2144, kinh thiên chi bí. Tinh khí thần hợp nhất, hắn là thế nào làm được? Đây chính là tinh khí thần hợp nhất lực lượng sao? Thật sự là mạnh đến không nói đạo lý a. Từ xưa đến nay, có vô số hỏi người kinh tài tuyệt diễm. Ý đồ dung hợp tinh khí thần, nhưng từ không có người làm đến, hắn là thế nào làm được? Ngoặc kép, bốn phía một mảnh tiếng than thở, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Thần đạo trước đó, cần dung hợp tinh khí thần ba đạo, mới có thể đạt tới thần đạo. Thế nhưng là thần đạo đằng sau, thông thiên giới võ giả lại không người có thể đem tinh khí thần hợp lại làm một. Đạo tổ cũng không được, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đại năng hạng người, đem tinh khí thần ba đạo tu luyện tới đỉnh cao nhất. Đồng thời ý đồ đem hợp lại làm một, thế nhưng là vừa vào thần đạo, như vậy liền thành một cái nghịch lý. Vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thành công, cho nên tinh khí thần không cách nào hợp lại làm một. Cái này cũng thành vì tất cả thông thiên giới cường giả chung nhận thức. Cũng là thiết luật, nhưng là hôm nay, thiết luật này bị Diệp Viễn phá vỡ. Chuyện như vậy, thực sự quá mức rung động. Long Tiểu Thuần bọn người là há to miệng, đầy mắt không dám tin. Hạo Nhiên Càn Khôn ta là trời. Hỗn Nguyên, Nhất Khí Kiếm, Diệp Viễn cả người trạng thái rốt cục kéo lên đến trạng thái đỉnh phong, đạt đến một loại huyền diệu không gì sánh được cảnh giới. Tại Long Tấn bọn người xem ra, lúc này Diệp Viễn tựa như là thế gian này chúa tể đồng dạng. Dưới uy thế như thế, Thiên Tôn Thâm Uyên ma thú run lẩy bẩy, thậm chí không dám chạy trốn chạy. Một kiếm ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, Thiên Tôn Thâm Uyên ma thú trực tiếp hóa thành một đoàn tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Nhặt lên Hắc Yếp ma tinh, Diệp Viễn tán than nói: không hổ là thiên tôn cấp Hắc Yếp ma tinh, thế mà tại ta Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm dưới còn có thể bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên tôn cấp Hắc Yếp ma tinh quả nhiên không tầm thường a. Bây giờ Diệp Viễn tinh khí thần ba đạo đều đã tu luyện tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, hắn tình trạng cũng là chưa từng có cân đối. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo, hắn đã chỉ thiếu chút nữa. Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh tu luyện tới bây giờ, không giống bình thường một mặt rốt cục triển lộ đi ra. Người khác không cách nào để tinh khí thần hợp là một thể, thế nhưng là khi hắn thần nguyên cảnh giới đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong đằng sau, tinh khí thần ba đạo một cách tự nhiên dung hợp là một thể. Mà loại trạng thái này ẩn ẩn cùng thần hải trong nguyên đan hô ứng lẫn nhau, đạt tới một loại vi diệu trạng thái, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá đất mà lên đồng dạng. Diệp Viễn minh bạch, hắn chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Diệp Viễn, ngươi làm như thế nào? Ta chưa từng nghe qua có người có thể đem tinh khí thần dung hợp làm một. Ngươi chuyện này nếu là đặt ở thông thiên giới, thế tất sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu a. Long Tiểu Thuần trên mặt ít có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nàng biết chuyện này ý nghĩa quá mức trọng đại, nếu như bị người ta phát hiện, chỉ sợ Diệp Viễn sẽ đối mặt với tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Diệp Viễn cười nói, cho nên chuyện này không thể để cho người biết a. Các ngươi biết nên làm như thế nào rồi? Ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt đảo qua, Tấn Ca bọn người toàn thân chấn động, lập tức minh bạch cái gì. Chỉ gặp Tấn Ca phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân tha mạng a. Tiểu Tấn vừa rồi con mắt mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tấn Ca dẫn đầu, những người khác nhao nhao quỳ rạp xuống đất, một trận kêu cha gọi mẹ. Diệp Viễn thấy thế không khỏi không còn gì để nói. Nói, ta lúc nào muốn mạng của ngươi rồi? Tấn ca sững sờ, ấp úng nói, đại nhân ý tứ, chẳng lẽ không phải muốn chúng ta tự sát? Diệp Viễn cười mắng, ngu xuẩn, muốn giết các ngươi, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Hay là thiên ca cơ linh, lập tức vui mừng quá đỗi, trực tiếp phát hạ thiên đạo thệ ngôn, mà lại nguyền rủa cực kỳ ngoan độc. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, từng cái đi theo phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Tấn ca bọn người nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt dần dần do sợ hãi biến thành tôn kính. Đổi lại những người khác, vì mình an toàn, khẳng định sẽ không chút do dự giết bọn hắn. Loại chuyện này một khi truyền đến thông thiên giới, tất nhiên sẽ gây nên to lớn chấn động. Toàn bộ thông thiên giới trong nháy mắt liền sẽ loạn thành một bầy. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả đạo tổ đều sẽ kinh động. Diệp Viễn sẽ lâm vào vô tận truy sát. Tất cả mọi người muốn cậy mở Diệp Viễn miệng, để hắn bàn giao như thế nào dung hợp tinh khí thần. Thế nhưng là Diệp Viễn không có. Dạng này đại nhân, đáng giá đi theo a? Lòng Tiểu Thuần cũng trong lòng bàn tay hướng lên trời, chuẩn bị phát hạ thề độc, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Ngươi không cần thề, Diệp Viễn thản nhiên nói. Lòng Tiểu Thuần nghi ngờ nói, vì cái gì? Diệp Viễn cười nói, một người vì huynh đệ nghĩa vô phản cố tiến vào Long Nhãn Động. Ta có cái gì không tin được? Lòng Tiểu Thuần nở nụ cười xinh đẹp, vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai, nói, anh em tốt, bất quá, ta thiên đạo thệ ngôn hay là đến phát, mà lại, bọn hắn đều phải chết. Diệp Viễn, chuyện này liên quan quá mức trọng đại. Lòng Tiểu Thuần lời nói này, Tấn ca bọn người vừa mới buông xuống tâm, lại lập tức treo lên. Tuy nói phát hạ thề độc, tự có thiên đạo chế ước, thế nhưng là phát thiên đạo thệ ngôn dù sao cũng là có phong hiểm. Nếu như ai bốc lên quyết tâm quyết tử lộ ra Diệp Viễn tin tức, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, Diệp Viễn lại là kiên định lắc đầu nói, ta Diệp Viễn làm việc, tự có đạo lý của mình. Tấn ca bọn hắn cùng ta không oán không cừu, giết người diệt khẩu loại sự tình này, ta Diệp Viễn làm không được. Việc này không cần nói nữa. Diệp Viễn nói như thế, Tấn ca bọn người là trong lòng ấm áp. Bọn hắn vị lão đại này thật cùng người bình thường không giống với. Ngay cả Long Tiểu Thuần dạng này người tâm tư đơn thuần, đều muốn lấy muốn giết người diệt khẩu. Có thể nghĩ chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng mà Diệp Viễn lại không chút nào dao động, không ra tay với bọn họ. Đại nhân, ngài yên tâm, ta Tiểu Tấn liền là chết, cũng sẽ không lộ ra nửa câu. Tấn ca kiên quyết nói, đại nhân, Tiểu Thiên cận kề cái chết cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Đại nhân, ta cũng giống vậy. Ngoặc kép, đám người lao nhau, nhưng là thần sắc đều là trước nay chưa có ngưng trọng. Một bên Long Tiểu Thuần ngược lại là ngẩn ngơ, nàng đối với những người này tính nết mười phần hiểu rõ. Đầu cơ trục lợi, giỏi về luồn cúi, tham sống sợ chết. Tóm lại, Long Tiểu Thuần từ trên người bọn họ không nhìn thấy ưu điểm gì. Nhưng là bây giờ, những người này trên mặt đều là trước nay chưa có trịnh trọng. Hiển nhiên là phát ra từ đáy lòng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể ra ngoài mới được. Tấn ca đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khổ sở nói, tại trong Long Nhãn Động này, muốn ra ngoài, thật quá khó khăn, ra không được. Bọn hắn chính là biết kinh thiên bí mật, cũng không có khả năng để lộ ra đi. Bọn hắn chính là muốn để lộ bí mật, cũng không có địa phương tiết ra a. Diệp Viễn cười nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được vết nứt không gian, mang các ngươi đi ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Đại nhân, ngươi thật có biện pháp. Tấn ca không dám tin nói. Đại nhân, loại sự tình này, có thể không mở ra được cho đùa à? Lòng Triệu Thiên cũng là một mặt kích động nói. Diệp Viễn tự tin nói. Đương nhiên, bất quá, ta phải trước đột phá thiên tôn cảnh. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.